Xin kính chào toàn thể quý vị, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 2, câu lật tập cuối của bộ truyện Ngôi nhà quỷ ám của tác giả Hồi Ức, được chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối. Sau nhiều lần cố gắng liên lạc với trưởng mà không được, Ninh chửi thề: mẹ kiếp, người ta cho thuê nhà thì căn từ ngày lấy tiền, để cho thuê nhà thì như kiểu đem con bỏ chợ. Phùng liền nói: đem con bỏ chợ gì chứ, cái này gọi là bỏ của chạy lấy người. Lão trưởng rõ ràng là có vấn đề, chứ chẳng có ai cho thuê nhà rồi biến mất dạng như vậy. Thử nghĩ mà xem, căn nhà đó có ma đi nữa thì nó vẫn là bất động sản có giá trị. Nếu không thì ở sao không đi? Còn nếu cho thuê, tại sao lại cắt đứt liên lạc với người thuê như vậy? Quân đồng tình nói: đúng vậy, lão trưởng rõ ràng đang trốn tránh tụi mình. Nếu không thể tìm ra hắn, chúng ta khó lòng giải được bài toán này. Ninh liền nói: nhưng mà bây giờ phải làm sao? Ta không thể liên lạc được với lão, cứ như thể lão đã bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Đang lúc bế tắc thì Phùng chợt kêu lên: ê chúng mày, lại đi xem cái này. Quân và Ninh vội chạy về phía cửa phòng, cả ba cái đầu cùng chụm lại với nhau, xem chung một chiếc điện thoại. Phùng đọc to một dòng tít cậu ta vừa thấy ở trên mạng. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đại lộ Thiên Trường, một chiếc xe con hiệu Toyota mất lái, đâm vào đuôi của chiếc container đang chạy phía trước, rồi lao vào giải phân cách cùng lúc va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều. Tụi mày coi video này xem, người này giống lão trưởng quá. Quân vẫn Ninh cùng chú ý đến người mà Phùng chỉ, Ninh liền reo lên: đúng là lão trưởng rồi, xem nào. Video này được quay ngày hôm qua, tức là vụ tai nạn mới xảy ra. Người lái ô tô chính là lão trưởng này. Trông lão ấy nhăn nhó đầu đớn, có vẻ bị thương không nhẹ. Quân cũng nói: nói như vậy có nghĩa là lão hiện giờ đang ở trong bệnh viện cũng nên. Trời giúp mình rồi chúng mày ơi. Lần theo thông tin ở trên mạng, ba người biết được trường đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa của tỉnh. Hắn không biết bởi túi khí trên ô tô đã phồng ra, kịp thời bảo vệ hắn khỏi cú va chạm mạnh. Sau một tiếng đồng hồ tìm kiếm thì cuối cùng cả ba cũng tìm ra nơi điều trị của trường. Thiên Đình Quân và Phùng xuất hiện, trường khá ngạc nhiên, nhưng rồi hắn cũng lấy lại bình tĩnh nhưng trưng ra một vẻ mặt tươi tỉnh. Ồ, Ninh, sao em biết anh ở đây? Ninh và hai người bạn biết trưởng đang diễn kịch cho nên cũng nương theo mà sắm một vai. Video tai nạn của anh tràn lan trên mạng ngày hôm qua, bọn em sao không thấy được chứ? Liên lạc với anh nhiều ngày không được, tình cờ lại biết anh ở đây cho nên bọn em ghé thăm. Ồ, anh làm phiền bọn em rồi. Quân vừa chết hụt trong ngôi nhà ma cho nên không giữ được bình tĩnh. Nó liền lập tức vào đề: bọn em phải làm phiền anh mới đúng anh trưởng ạ. May mà anh không chết. Chứ anh mà chết có khéo tụi em cũng phải đi theo anh đấy. Sức mạnh của trường tái đi sau câu nói của Quân. Điều này càng chứng tỏ những nghi ngờ của ba người về gã là không sai. Trường thực sự có vấn đề với ngôi nhà kia. Nghe Quân nói, trường vẫn cố tỏ ra vô can. Hắn nói: ờ em nói thế nào chứ, anh chết thì có liên quan gì đến tụi em? Ninh nhìn hai người bạn kẽ lắc đầu ra hiệu cho chúng im lặng. Ninh nói: anh trường này, em biết là đến tìm anh hỏi về những vấn đề này khi anh vừa gặp nạn là không đúng. Thế nhưng mà tình hình thực sự cấp bách, bọn em trước đó muốn liên lạc với anh nhưng không được. Có phải anh đang trốn bọn em không? Trường liền xua tay: ở đâu có, sao bọn em lại nghĩ vậy? Anh cho bọn em thuê nhà sao lại trốn? Vì thời gian qua anh có việc bận cho nên tạm thời ngưng liên lạc với mọi người, tất cả mọi người chứ không riêng gì bọn em. Thế bọn em có chuyện gì muốn tìm anh? Dù có cố gắng phần bùa nhưng sắc mặt hoảng sợ của trường đã phản bội hắn. Ninh liền cười nhạt: anh trưởng, anh không cần phải giấu giếm nữa. Ở đây không có ai ngoài ba đứa em và anh. Anh hãy nói thật cho chúng em biết, có phải căn nhà của anh cho bọn em thuê là có ma phải không? Mồ hôi đã chảy ướt trên gương mặt của trường. Trường im lặng không dám nhìn vào mắt của Ninh. Quân đứng bên cạnh liền gằn lên: đã đến nước này rồi mà anh còn không chịu tiết lộ. Anh có biết một đứa bạn của tôi đã gặp chuyện, bây giờ còn đang hôn mê trong bệnh viện. Còn tôi thì cũng suýt nữa mất mạng trong ngôi nhà đó. Nếu anh đã cố tình giấu giếm tôi thì tôi sẽ giết anh. Quân xốc tới túm lấy cổ áo của Trường. Phùng và Ninh cũng nhanh chóng vội tới can. Bình tĩnh đã Quân. Trường liền thở dốc hồi hộp và lắp bắp. Thôi được rồi, các cậu từ từ rồi tôi sẽ nói. Quân buông cổ áo của Trường, cả ba đùi ra xa chờ đợi. Trường nói: căn nhà đó vốn là tôi mua được thông qua một cò bất động sản. Cũng chính vì ham rẻ cho nên tôi không ngờ rằng ngôi nhà đó có vấn đề. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi gia đình của tôi dọn tới đó để ở. Trường nhớ lại khoảng thời gian một năm về trước đó. Khi đó mới chuyển về thì tôi và vợ rất ưng căn nhà đó. Tuy là nhà ở quê nhưng mà thiết kế rất là ổn, không phải sửa sang gì nhiều, chỉ cần chuyển đến là ở luôn. Những ngày đầu tiên không có vấn đề gì xảy ra, cho đến một hôm tôi nhớ đó là vào một buổi tối ngày Chủ nhật. Sau khi đi chơi về thì thấy trong nhà tối om, mặc dù trước khi đi chúng tôi vẫn để sáng đèn. Nghĩ rằng điện có vấn đề cho nên khi tôi mở cửa đã lập tức kiểm tra, thì nhận thấy đèn không hỏng mà là bị tắt. Dù thế kỳ lạ nhưng mà cả hai vợ chồng cho rằng công tắc đèn quá nhạy và tự nhảy cho nên không có suy nghĩ gì nhiều. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như lúc lên tầng 2 đột nhiên nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Nhà chỉ có hai vợ chồng, làm gì có người khác nữa. Nghĩ ngay tới việc trộm đột nhập cho nên tôi thủ thế chuẩn bị sẵn sàng bắt trộm. Tuy nhiên lúc đạp cửa nhà tắm ra thì bên trong hơi nước nóng bốc ra mù mịt, mà lại chẳng có ai ở đó cả. Đáng sợ nhất là trên gương treo trên tường hiện rõ một dòng chữ: cả nhà mày đều chết. Cả tôi và vợ đều hoảng sợ đi kiểm tra hết mọi cửa nẻo và ngóc ngách, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng phát hiện ra được gì. Sau hôm ấy tôi bắt đầu lắp máy quay an ninh cả bốn phía của căn nhà. Những ngày tiếp theo tôi và vợ vẫn còn đang sinh hoạt bình thường. Chỉ có điều là tôi và vợ đóng chặt tất cả các cửa sổ và cửa phụ lại, không bao giờ mở cửa ra nữa. Cẩn thận là như vậy nhưng mà tất cả không chỉ dừng lại ở đó. Có lần vào nửa đêm tôi trằn trọc không sao mà ngủ được, xuống dưới nhà uống nước và hút thuốc thì lại phát hiện ra đèn điện khi không được bật sáng trưng, trên bàn lại có cốc cà phê còn đang để dở. Vợ chồng của tôi có ai có thói quen uống cà phê vào buổi tối đâu. Theo phản xạ tôi nhìn ngó xung quanh, rồi bất ngờ thấy một khuôn mặt người in trên cửa sổ. Tôi ôm ngực vì giật mình sợ hãi. Nhưng mà chỉ một tích tắc khuôn mặt ấy đã biến mất. Ở chốn quê thương người đã vậy, hai vợ chồng mới chuyển đến chưa quen ai, cho nên tôi không dám ra ngoài để tìm hiểu sự việc. Chỉ có thể là đóng cửa nẻo và ngồi trên đó gọi vợ tôi, nhắc nhở phải cảnh giác. Nhưng mà đến lúc đến nơi thì không nhìn thấy cô ấy đâu. Nghĩ rằng vợ mình đi vệ sinh cho nên tôi lên giường nằm chờ đợi. Nhưng mãi cũng chẳng thấy cô ấy quay lại, mặc dù khi tôi xuống nhà vợ tôi vẫn còn đang ngủ. Cô ấy sợ cô ấy gặp chuyện cho nên tôi vội vã đi tìm. Đi khắp nơi thì không thấy, cuối cùng mới phát hiện ra vợ đang trong ở kho chứa đồ trên tầng 3. Tôi gọi cô ấy dường như là vợ tôi không hề nhận ra sự có mặt của tôi. Cô ấy cứ mải mê nói chuyện với ai đó rồi cười khúc khích một mình. Khi tôi đặt tay lên vai của vợ rồi xoay người cô ấy lại thì thật kinh khủng. Tôi sợ hãi đến bật ngửa cả người ra. Sau khi thấy miệng của vợ tôi, một con vật dài thườn thượt đang ngoe nguẩy, cô ấy đang ăn dùn đất. Tôi vừa lùi lại vừa kêu lớn: vợ, em làm gì vậy? Nhưng mà cô ấy không nói mà chỉ cười hình hạch, rồi chia ra một con giun trước mặt tôi rồi nói: ăn đi, ngon lắm. Tôi hết chịu nổi liền hất tay của cô ấy ra, đồng thời tát mạnh vào má của vợ. Thực sự là tôi chưa bao giờ đánh vợ, nhưng mà hôm ấy thì nỗi sợ hãi lấn át ý chí, tôi đã không kiềm chế được. Hơn nữa lúc ấy để vợ mình tỉnh táo lại, tôi không còn nghĩ được cách nào khác. Lạy trời là cái tát của tôi có hiệu quả. Miền vợ của tôi thì ngơ ngác hỏi rằng tại sao cô ấy ở trong nhà kho. Tôi cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể thuật lại mọi việc cho Miền nghe. Vợ tôi là một người khá là mê tín. Mấy hôm sau cô ấy mời được một bà đồng về nhà xem thì bất ngờ bà ấy nói với chúng tôi: căn nhà này không thể ở được, hãy chuyển đi nơi khác. Nhưng mà đây là căn nhà của chúng tôi mới mua, Sao nói chuyện là chuyện được chứ? Chúng tôi quyết định nán lại và tìm thêm thầy khác về để xem. Kết cục tất cả đều khuyên chúng tôi như vậy. Sự việc đỉnh điểm khiến cho tôi quyết định rời bỏ căn nhà là vào sáng ngày 28 tháng 10, tức là cách đây tròn đúng một năm. Ấy là vào lúc nửa đêm về sáng, tôi bị đánh thức bởi một cơn gió thổi qua cửa sổ. Điều đó rất lạ bởi nơi cửa sổ vốn là nơi mà tôi và vợ tôi không bao giờ đụng tới, sao có thể mở ra như vậy? Tôi bật dậy đóng cửa lại, rồi sau đó không ngủ đi ra ngoài ban công để hút thuốc. Các cậu biết là tôi nhìn thấy gì từ ban công không? Từ ban công có thể nhìn thẳng ra chiếc ao trước nhà của tôi, rồi thấy người đàn bà đứng dưới gốc dừa cạnh bờ ao. Cô ta hướng mặt về phía của tôi. Tôi chỉ có thể chắc chắn cô ta là ma chứ không phải là người. Điều thuốc trên tay của tôi rớt xuống đất từ lúc nào, cả người bỗng chốc lạnh toát, rồi có ai đó từ đằng sau đẩy mạnh vào người. May thay tôi bám được vào lan can của ban công, cả người của tôi trôi lơ lửng trên không trung. Các cậu biết không, kẻ đẩy tôi xuống là một đứa trẻ. Tôi nhìn không rõ mặt bởi nó mặc một chiếc áo hốt đi, mũ rộng che kín đầu. Tôi chỉ có thể thấy nửa mặt dưới của nó đang nhếch mép cười. Tôi liền kêu lớn để gọi vợ tôi ứng cứu, nhưng mà dường như bản thân lại rơi vào một không gian khác. Không ai có thể nghe được tiếng của tôi. Đúng lúc cận kề cái chết thì tôi nghe được tiếng mèo, một con mèo từ đâu nhảy qua kêu lên những tiếng đầy rợn người. Vợ tôi đã bị đánh thức, cô ấy chạy ra và thấy tôi sắp rơi xuống, thì đành ra sức kéo tôi mà lôi lên. Đêm ấy tôi đã chết hụt như vậy mà không chần chừ gì nữa. Ngay sáng ngày hôm sau, chúng tôi gọi xe và chuyển tất cả mọi thứ đi nơi khác. Những thứ ma quỷ trong căn nhà đó không buông tha cho chúng tôi. Hàng đêm những cơn ác mộng liên tục bủa vây. Tôi và vợ luôn gặp ảo giác và nhìn thấy những hình ảnh chết chóc kinh dị. Về sau có người mách chúng tôi rằng nên bán hoặc cho thuê căn nhà đó, còn mà sẽ chuyển mục tiêu và buông tha vợ chồng tôi. Cả chẳng đã chúng tôi để biển bán nhà, xong suốt thời gian một năm trời không ai hỏi mua. Tình cờ các cậu lại cần thuê nhà cho nên tôi mới cho các cậu thuê với giá rẻ. Thực sự là tôi đã hết cách. Nghe xong câu chuyện của Trường, Quân không giữ được bình tĩnh mà xốc tới nắm cổ áo của Trường. Anh đúng là đồ khốn nạn. Vậy bây giờ phải làm thế nào đây? Nói như anh có nghĩa là nếu không tìm được người khác thay thế chúng tôi ở trong căn nhà đó thì con ma sẽ đuổi theo truy sát cả bốn đứa hay sao? Trường cố níu tay của Quân mà nói, cậu bình tĩnh, tôi sẽ giúp mọi người giải quyết chuyện này. Giải quyết thế nào? Một năm này tôi đã có sự tìm hiểu về căn nhà đó. Tôi nghĩ những tài liệu tôi thu thập được giúp ích cho mọi người. Thực ra ma quỷ chỉ là những linh hồn oan khuất. Họ không cam tâm với cái chết của mình mà sinh ra oán niệm, cho nên tiếp tục lẩn khuất tại dương thế để trả thù con người. Nếu có thể giải mã oan khuất của họ thì linh hồn họ sẽ được siêu thoát. Họ sẽ trả tự do cho chúng ta. Chúng ta? Chả lẽ bây giờ anh còn bị ám ảnh? Trường liền ngập ngừng nói, sau lần tai nạn vừa rồi tôi nghĩ nó đã quay lại tìm tôi. Nếu không thể giúp nó báo thù ngay giải oan thì tôi nghĩ rằng bất cứ ai từng ở căn nhà đó đều sẽ gặp xui xẻo, thậm chí là mất mạng. Ba người nhóm của Ninh nhìn nhau thở dài. Ninh nói, thế được rồi, bây giờ nếu như những điều mà anh biết hãy chia sẻ cho chúng em nghe đi. Trường bắt đầu câu chuyện bằng một dòng huyền bí ma mị. Theo như tôi tìm hiểu được thì trước tôi, căn nhà đó đã từng qua ba đời chủ. Bỏ qua đời chủ sau thì đời đầu tiên, chủ nhà tên là Điểu, là bượm nhậu và cũng là một kẻ vũ phu. Hắn thường xuyên đánh đập hành hạ vợ con. Sau khi chuyện làm ăn đổ bể vì nợ nần chồng chất, cho nên hắn đã tự sát. Còn người vợ và đứa con thì mất tích rồi đến nay vẫn không tìm thấy. Tôi ngờ rằng vợ và con của hắn đã bị giết sau đó thì phi tang trước khi hắn tự tử. Phong Liên trợn mắt ngắt Trường. Này, nói như vậy có nghĩa là kẻ giết người cũng đã chết, thế thì chúng ta tìm ai để báo thù cho họ đây? Quân cũng đồng tình. Đúng vậy, chúng ta muốn giúp hồn ma báo thù, nhưng mà kẻ giết họ thì lại chết rồi, vậy thì phải làm sao? Ninh liền nói, mọi người cứ bình tĩnh để anh Trường nói hết đã, bởi theo tôi thấy mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Trong chuyện này nhất định có uẩn khúc. Theo như lời của anh Trường vừa nói, có khả năng người đàn ông nọ đã giết vợ con rồi tự tử. Nhưng mà chẳng ai trước khi tự tử lại cẩn thận phi tang xác của nạn nhân làm gì. Điều này là hơi khó hiểu. Còn nữa, việc chúng ta nhìn thấy hồn ma, đứa con nít và người đàn bà trong ngôi nhà đó là có thật. Chứng thực một điều chắc chắn là họ đã chết. Nhưng mà có phải do tên Điều giết hay không thì còn chưa khẳng định được. Anh Trường nói tiếp, gốc gác của tên Điều này ra sao? Trường liền đáp, hắn ta trước là ông chủ của một cửa hàng bán đồ ăn nhanh trong thành phố. Về sau cửa hàng gặp lùm xùm về thực phẩm cho nên đành phải đóng cửa. Cả nhà của hắn về quê từ năm 2016, mảnh đất vốn là của bố vợ hắn cho. Nhà có tiền bán đất cho nên trên thành phố, nên hắn xây được ngôi nhà 3 tầng và cùng vợ con ở đó. Cho tới năm 2018 thì một lần nữa hắn rơi vào cảnh nợ nần vì chơi chứng khoán và đầu tư vào các sàn tiền ảo. Cũng kể từ đó thì vợ chồng của hắn thường xuyên xảy ra cãi vã. Điều muốn bán nhà nhưng mà vợ của hắn không chịu, hắn lập tức cập bộ ở bên ngoài. Còn ngang nhiên đưa người tình về nhà qua đêm trước mặt của vợ. Một đêm nọ có người hàng xóm thích Điều về nhà trong bộ dạng say khướt, thì liền sau đó mấy hôm thì hàng xóm phát hiện ra hắn từ từ chết tại nhà. Còn cô vợ và đứa con thì mất tích. Người ta cho rằng cô vợ vì không chịu được gã nữa cho nên đã ôm con bỏ đi. Ninh liền thắc mắc. Anh nói ngôi nhà của Tây Điều và vợ là xây trên mảnh đất mà bố cô vợ cho. Nói như vậy tức là nhà bố vợ hắn ở gần đó có phải không? Trường liền gật đầu. Đúng như vậy, nhà bố vợ hắn ở liền ngay đó. Rất tiếc hôm xảy ra sự việc đau lòng, ông cụ đang chữa bệnh trên Hà Nội. Có phải là ông cụ đáng trí luôn nhìn sang ngôi nhà ma rồi tìm con gà đúng không? Đúng rồi đó, chính là ông ta. Còn người con trai là con cả của ông ấy và chính là vợ của Tây Điều. Ninh bỗng rùng mình khi nhớ lại hình ảnh của ông cụ đứng ở mé hàng rào khu vườn bên cạnh rồi nhìn sang ngôi nhà 3 tầng với một ánh mắt sắc lẹm và tiếng gọi gà nghe rợn người. Cậu có cảm giác ông già đó không bình thường. Trần nghĩ ra điều gì, Ninh nói, có lẽ nào gà chính là tên gọi ở nhà của đứa cháu đã mất tích. Điều đó có thể đúng lắm chứ, bởi cái cách gọi của ông cổ chẳng có lý nào lại đi tìm một con gà thật. Phía sau gáy của Ninh bỗng nhiên lạnh toát một cách khó hiểu. Theo phản xạ cậu đột nhiên quay người lại để nhìn, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy gì cả. Ninh lại nói, biết đâu nếu như chúng ta có thể tìm ra xác của đứa bé, giúp cho vong linh của nó siêu thoát, nó sẽ không đeo bám chúng ta nữa. Quân lúc này liền nói, mọi người đừng quên người phụ nữ linh hồn của cô ta cũng đang ở trong căn nhà đó. Ninh liền kết luận, như vậy có nghĩa là chúng ta phải tìm bằng được xác của 2 người bọn họ, an táng cho tử tế, may ra linh hồn của họ siêu thoát sẽ tha cho chúng ta. Phùng liền nói, vậy thì còn chần chừ gì nữa, tôi nghĩ xác họ đang ở trong ngôi nhà đó mà thôi. Tôi đọc nhiều chuyện kinh dị thấy những kẻ giết người thường hay giấu xác tại chính nơi mà kẻ đó sống. Chúng ta hãy quay lại căn nhà đó tìm thử xem. 3 người còn lại đều gật đầu đồng tình. Ninh nói, họ mất tích cũng đã khá lâu rồi, bây giờ thì muốn tìm được xương cốt không phải dễ, có thể sẽ phải đào bới xung quanh khuôn viên của ngôi nhà. Anh Trưởng, anh có đồng ý việc này không? Trưởng đương nhiên là không phản đối. Anh ta nói, tôi còn muốn săn bằng cả ngôi nhà đó nữa. Ớn quá rồi, các cậu muốn sao cũng được. Với tình trạng bị thương của Trưởng, nhất thời anh ta phải ở lại bệnh viện để điều trị. Trưởng hứa sẽ cố gắng ra viện sớm nhất để có thể phối hợp với nhóm của Ninh khám phá căn nhà ma quái. Kế hoạch của Ninh là bước đầu trở lại căn nhà đó, xét nét tỉ mỉ mọi thứ, tìm ra những nơi khả nghi cho việc giấu xác và đợi Trưởng ra viện. 2 giờ sau thì Ninh, Quân, Phùng có mặt trước cổng nhà. Lúc này đã là 5 giờ chiều. Sở dĩ cả 3 tới khá muộn là bởi trước đó họ còn đến tìm một ông thầy bùa, muốn nhờ ông ta đi cùng. Nhưng ông thầy từ chối với lý do còn đông khách hàng đang chờ đợi. Ông này nói với Ninh đặt lịch hẹn trước ông ta sẽ giúp. Tuy nhiên cả 3 quá nôn nóng với quyết tâm khám phá ngôi nhà, cho nên đã đến ngay trong ngày mà không chờ ông thầy nọ. Cả 3 còn cẩn thận xin ông ta vài lá bùa trừ yêu đeo lên người vì nghĩ rằng như vậy sẽ an toàn. Vẻ lạnh lẽo toát ra từ đây khiến cho tất cả nổi da gà, mặc dù trời chiều còn đang nắng. Ninh trả chiếc chìa khóa vào ổ, hơi thép lạnh buốt chuyển vào tay. Ninh ghét dùng mình ớn lạnh, tiếng kêu của thanh bản lề có dấu hiệu han gì, nghe rìn rít như là tiếng ai đang khẽ cười. Ninh đi trước Quân vào phòng theo sau, cả ba bước những bước chậm chậm vào bên trong. Vừa nhìn vừa ngó xung quanh như thể đây là lần đầu tiên đặt chân tới căn nhà này. Khi bóng của Ninh và Quân đã khuất sau cánh cửa ra vào thì Phùng vẫn ngập ngừng đứng ở ngoài sân và quan sát. Dưới ánh nắng mặt trời mọi thứ thoạt nhìn trông rất bình thường như bao ngôi nhà khác. Chỉ khi nhìn vào khuôn cửa tối trên tầng 2, Phùng mới cảm nhận được dùng mình toàn thân ớn lạnh. Bởi hình như chiếc rèm cửa vừa lay động, có bóng người nào đó thấp thoáng ở bên trong. Phùng sợ hãi muốn quay đầu bỏ chạy thì lại một lần nữa giật mình bởi giọng cười ma quái cất lên sau hàng rào của nhà bên cạnh. Bắt được rồi nhé. Phùng quay lại nhìn cho thật kỹ thì nhận ra ông già ở bên hàng xóm. Ông ta đang nhìn Phùng chằm chằm qua mắt cáo của hàng rào. Ánh mắt vô cùng sắc lẹm và tinh quái không giống của một người đáng trí. Tim của Phùng nhảy nhót trong lồng ngực, không dám ở lại một mình. Phùng vội vã chạy vào trong đi tìm Quân và Ninh. Bây giờ đang là ban ngày, ngoài trời rất nóng, nhưng bước vào bên trong ngôi nhà không khí thay đổi một cách rõ rệt. Cảm giác lạnh lẽo bủa vây tất cả. Ninh bật đèn, tuy nhiên dường như hệ thống điện đã bị hư hại, không một bóng đèn nào sáng. Căn nhà vì vậy mà càng trở nên âm u rợn người. Cảm tưởng trong mỗi góc tối đều có một cặp mắt ma quỷ đang dõi theo bọn họ, Ninh nói. Nếu đặt vào tụi mày thì khi giết người xong, tụi mày sẽ giấu xác họ ở đâu? Quân không suy nghĩ mà đáp lại ngay. Đương nhiên là chôn ở ngoài vườn hoặc là mang đi ra sông như là mấy vụ giết người báo đăng đó. Phùng liền nói, chôn ở trong nhà có lẽ là hợp lý hơn, cho nên hồn ma của họ mới quanh quẩn ở đây mãi như vậy. Ninh gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà vườn rộng thế này mà chỉ có ba đứa mình muốn đào xới cả 100 mét vuông không phải là một chuyện đơn giản. Ninh nuốt nước bọt nhớ lại lần đầu tiên của mình gặp ảo giác ma bị trong căn nhà tắm của căn phòng lớn trên tầng 2. Cho nên cậu liền nói, tao nghĩ ngoài vườn không phải là nơi duy nhất. Nhớ lại mọi cơn ác mộng của tao đều xảy ra bên trong ngôi nhà. Hiện tại cứ vào bên trong tìm kiếm manh mối đã. Ba đứa mình chia ra ba nơi. Tao lên tầng 2 còn hai đứa mày, một đứa lên tầng 3, một đứa ở lại đây. Nhưng mà có vẻ đây không phải là một ý kiến hay được lòng tập thể. Khi Ninh đã đi lên tầng 2 thì Phùng run rẩy bảo Quân, thôi tao với mày cứ đi cùng nhau cho lành, chứ đi một mình tao sợ lắm. Trong lúc Ninh đi kiểm tra trên tầng 2, sờ soạng bốn bức tường rồi kiểm tra từng viên để ý mọi dấu vết, nhưng rốt cuộc không phát hiện ra được điều gì khả nghi, thì Phùng và Quân cũng đang cố xem xét mọi ngóc ngách dưới lầu. Trong phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp, theo như lời của Trường thì hầu như mọi thứ trong căn nhà này đều được giữ lại nguyên vẹn. Bởi vì những người chủ trước và ngay cả Trường đều không thể sống được ở đây quá lâu để mà kịp thay đổi tiện nghi trong căn nhà. Ninh giật mình quay đầu thì phát hiện ra một trái bóng vừa lăn khỏi gầm giường. Trái bóng chậm rãi vào chân của Ninh thì dừng lại. Vốn đang sẵn sự hồi hộp trong người, cho nên bất kể tiếng động nào nhỏ nhất đều khiến cho quả tim nhạy cảm sẵn sàng nhảy lên theo điệu Lambada. Ninh theo phần giả đá trái bóng ngược trở lại, nhưng mà trong tích tắc trái bóng xoay tròn rồi lăn ra tiếp tục chạm vào chân cậu. Ninh nghe rõ tiếng tim của mình đập, cảm giác có kẻ thứ hai đang ẩn náu trong bóng tối khiến tóc gáy của Ninh dựng đứng. Lần này thì Ninh từ từ đá nhẹ quả bóng một lần nữa vào gầm giường. Một giây, hai giây, ba giây. Cả người của Ninh lạnh ngắt vì quả bóng vừa rồi một lần nữa chậm chậm lăn lồng lốc tới chân của cậu. Lần này nó xoay tròn trước mắt của Ninh rồi khắp căn phòng âm vang tiếng cười khúc khích ma mị. Chơi tiếp nào, chơi tiếp nào. Ninh thực sự muốn chạy khỏi đó nhưng mà ngay chân mềm nhũn đi rồi bất ngờ khuỵu xuống. Căn phòng nửa sáng nửa tối. Gió từ ngoài thổi vào lạnh buốt. Một bàn tay con nít thò ra từ dưới gầm giường. Nó cứ dài ra mãi sắp sửa chạm tới chân của Ninh. Ninh cảm giác quai hàm của mình cứng ngắt, muốn kêu cứu mà không thể thốt thành lời. Trong lúc ấy, ở dưới phòng khách, Quân và Phùng cũng vừa kết thúc việc tìm kiếm manh mối. Quân liền bảo, Lão trưởng với vợ của lão bị ma dụ lên tầng 3. Mình đi gọi Ninh rồi thử lên đó kiểm tra xem thế nào. Đoàn cả hai lên trên tầng trên đỉnh bản. Vừa bước tới cửa phòng đã thấy Ninh đang quỳ sụp dưới sàn nhà, đầu gục xuống như là người đang ngủ. Cả hai chạy tới hốt hoảng lại gọi: Ninh, Ninh, tỉnh lại. Nó bị sao vậy, người lạnh ngắt thế này. Thật là may mắn trước đó phòng đã có sự chuẩn bị. Cậu ta rút từ trong túi ra chai dầu gió, đổ dầu ra tay, rồi thoa đều vào thái dương cùng sống mũi của Ninh. Vài phút trôi qua, Ninh cũng bắt đầu từ từ mở mắt. Mày không sao chứ Ninh, làm cho bọn tao sợ quá. Ninh ôm ngực nhăn nhó như thể vừa trải qua một cơn đau tim dữ dội. Tao vừa thấy nó, mau mau khỏi đây. Phùng và Quân vội dìu bạn ra khỏi căn nhà quỷ quái. Quân tiện tay đóng cửa phòng và vặn chốt cửa lại, rồi lăn đến đó một lá bùa đã chuẩn bị từ trước. Cả ba lảo đảo dìu nhau xuống lầu, nhưng thật trớ trêu, lúc này họ hoàn toàn không thấy cửa ra vào đâu nữa. Chết tiệt thật, cái quái gì đang xảy ra ở đây? Ảo giác, chúng ta đang rơi vào ảo giác. Phùng không còn kiềm chế được, bắt đầu nói như mếu: Chúng mình sẽ bị nhốt ở đây sao? Từ trên ghế sofa trong phòng khách bỗng có thứ gì đó động đậy. Cả ba người nép sát vào nhau phòng thủ. Quân thì bảo: Mẹ kiếp, cái gì nữa đây? Cái thứ vừa động đậy từ từ quay đầu lại, rồi nó bỗng thốt lên: Ninh, Quân, Phùng, chúng mày đang làm gì vậy? Đây là đâu? Cả ba người định thần nhìn lại thì trần vỡ òa, bởi cái thứ động đậy đó chính là Khởi. Khởi, mày khỏi rồi sao? Sao mày lại đến đây? Mày đang trong bệnh viện cơ mà. Khởi ngơ ngác hết nhìn bạn rồi lại nhìn xung quanh ngôi nhà. Đúng lúc này bên dưới đất, dưới chỗ Khởi nằm cũng bất ngờ phát ra âm thanh rên rỉ. Ây da, đây là đâu? Sao lạnh quá vậy? Khởi giật mình rút lên qua người lại vào một góc của chiếc ghế. Tiếng của Ninh Quân vào phòng một lần nữa đồng thanh: Anh trưởng, anh cũng ở đây sao? Kẻ nằm dưới đất quả nhiên là trưởng, nhưng cũng như Khởi, trưởng lúc này vô cùng kinh ngạc, không hiểu bản thân được đưa đến đây bằng cách nào. Trưởng liền gãi đầu gãi tai: Mọi người, sao tôi lại ở đây? Nhưng mà chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi của trưởng. Khởi vẫn là một kẻ ngu ngơ nhất, bởi tới bây giờ cậu vẫn chưa biết về con ma trong nhà mình. Chúng mày làm ơn nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra được không? Ta đang ở bệnh viện mà. Quân tóm tắt lại câu chuyện về ngôi nhà có ma cho Khởi nghe rồi kết luận: Việc mày bị ngã từ giàn giáo xuống chắc chắn do con ma đó làm. Việc mày và anh trưởng tới đây cũng 100% là do con ma đó dẫn dụ. Ninh liền nói: Giờ không phải là lúc để thắc mắc, hãy tìm cách rời khỏi đây. Tất cả chia nhau ra tìm lối thoát đi. Ninh giật tấm rèm che cửa sổ xuống, giơ cao chiếc ghế gỗ lên để đập vỡ kính hòng mở lối thoát. Nhưng mà hành động đó bỗng dưng khựng lại. Phùng liền giục: Kiệt Ninh, mày làm cái gì vậy? Mau đập vỡ cửa sổ đi. Trái ngược với mong muốn của Phùng, Ninh bỏ ghế xuống và lùi lại. Cậu giang hai tay đẩy mọi người về phía sau. Ninh nói: Không được, chúng ta không thể ra ngoài vào lúc này. Tại sao? Ta không muốn ở đây. Nói đoạn Phùng nhanh như cắt giật phăng lấy chiếc ghế ném mạnh vào cửa sổ. Cánh cửa vỡ toang. Trong lúc mọi người cúi xuống để tránh mảnh kính vỡ thì Phùng đang vọt ra ngoài. Thế khi ngẩng lên thì chợt bên tai truyền đến tiếng hét vô cùng thảm thiết của Phùng. Tiếng hét gây sợ khiến tất cả phải đứng tim. Mọi người nhìn ra thì thấy toàn thân của Phùng đã nhuộm một màu đỏ máu, tất cả liền hét lên: Phùng! Nhưng mà Phùng đã không thể nghe được gì nữa. Cả thân người của cậu đổ gục như là một cây chuối, rồi phút chốc bị bao kín bởi trăm ngàn con ròi bọ lúc nhúc. Mưa rồi sao? Trường lẩm bẩm, bên ngoài những tia sét sáng gạch ngang trên nền trời đen đặc, và mưa chút xuống mỗi một xối xả hơn. Tất cả lùi vào giữa phòng, tiếng khóc của Quân và Khởi đã nổi lên, không phải vì sợ mà là vì Phùng đã chết. Ninh là người còn giữ được bình tĩnh, sở dĩ ban nãy cậu ngăn không cho mọi người ra ngoài vì đã thấy một cảnh tượng, một con mèo lớn chạy ra ngoài trời và chết thảm, y như cái chết của Phùng. Ninh nói: Đừng hoảng loạn, hãy ở yên trong này đợi cho trời sáng, chúng ta nhất định có thể ra khỏi đây. Ninh vừa dứt lời thì từ trên tầng 2 vang lên những tiếng lịch kịch như là tiếng phá cửa. Ninh điện kêu lên: Còn mà đang phá cửa để thoát ra, mau tìm chỗ trốn đi, đừng có ở cùng nhau, hãy tản ra mỗi người một nơi. Cố gắng kéo dài thời gian đợi trời sáng. Đúng lúc này chiếc đồng hồ quả lắc trên tường bắt đầu đánh chuông vang vọng khắp căn nhà. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, mọi người vội vã chạy đi tìm nơi trú ẩn. Ninh nhanh chân chạy lên trên tầng, ý định của cậu là trốn lên trên tầng thượng. Ở đấy có nhà kho chứa nhiều đồ đạc sẽ dễ bề ẩn nấp. Trải qua căn phòng nhốt con ma, Ninh bồn rồn chân tay nhưng vẫn quay lại nhìn. Con ma đang cố gắng phá chốt cửa, nắm đấm cửa rung lên ầm ầm. Hy vọng là lá bùa có tác dụng lâu một chút để mọi người có đủ thời gian để ẩn nấp. Và đến trong phòng rồi Ninh mới phát hiện ra có người đi theo mình, đó là Khởi. Vẻ mặt của cậu ta vô cùng lo lắng, Khởi thì thầm. Ninh, cho tao ở cùng mày, tao sợ. Ninh gật đầu, dù sao Khởi cũng bị thương, để cậu ta ở một mình Ninh không yên tâm. Hy vọng Quân và Trường cũng có thể giúp được nhau. Ninh đóng cửa nhà kho lại rồi chút thật cẩn thận, đoàn cậu quay sang nói với Khởi. Đằng kia có một cái hòm, mày hãy chui vào đó nhé. Tao đè thứ gì thật nặng lên là sẽ không bị phát hiện. Giúp Ninh trốn xong thì Khởi bắt đầu tìm chỗ ẩn nấp. Ngó quanh một hồi, Ninh tự nói trong đầu, chỉ còn chỗ đó mà thôi. Trong lúc ấy, Quân và Trường cùng đã ngồi yên ở chỗ nấp của mình. Đồng hồ vừa dứt tiếng chuông thứ 12, không gian trong ngôi nhà trở nên tĩnh lặng vô cùng. Vừa lúc này, chốt cửa của căn phòng lớn trên tầng 2 cũng bị phá bung. Một dáng hình trẻ con gầy gò, mặc áo hoodie, rộng thùng thình, mũ trùm đầu, chỉ để lộ ra nửa mặt dưới với một đôi môi đỏ máu đang từ từ bước ra ngoài. Nó chậm chậm nhìn khắp lượt xung quanh và bắt đầu bước những bước đầu tiên xuống bên dưới lầu. Nào, chúng mình cũng bắt đầu nào. Ai thua sẽ phải ở lại đây nhé. Giọng nói ma quái âm mưu vang vọng khắp ngôi nhà, khiến cho những người đang ẩn nấp phải run rẩy bịt chặt lỗ tai. Còn mà đã đứng ở dưới chân cầu thang, nó đưa mắt quét qua từng ngóc ngách. Vừa có tiếng động nhỏ ở đâu đó, nó lại gần ghế sofa cúi đầu nhìn xuống gầm bàn bằng một mắt trắng dã. Nhanh như cắt, nó thò tay xuống bên dưới lôi ra một con chuột nhắt. Trong tích tắc, con chuột đã bị nhai sống, tia máu bắn ra chảy xuống cằm của đứa trẻ ma, và một phần của đuôi con chuột còn đung đưa ở khóe miệng trông vô cùng ghê sợ. Cảnh tượng kinh dị ấy thì khiến cho ở một góc tối ai đó cũng phải bịt miệng lại vì ghê sợ. Âm thanh vô tình phát ra khiến cho con ma chú ý. Nó từ từ quay đầu sang phải rồi hướng về phía nhà bếp. Gia đình nào sắp bắt được rồi. Con ma mở tung ngay kính cửa của chiếc tủ đựng đồ bên dưới bồn rửa bát. Nhưng mà bên trong trống rỗng, nó liền thất vọng thì thầm. Không có gì cả. Nó tiếp tục mở những cánh tủ khác nữa, rốt cùng thì vẫn chưa tìm thấy mục tiêu. Khi mà con ma đứng dậy, ánh mắt sắc lẹm của nó chạm vào rèm cửa sổ đang khẽ đung đưa. Nó liền mỉm cười rồi nói, Đây rồi, bắt được rồi. Khi mà đứa bé ma chạm vào chân rèm thì từ trên tầng 2 vang lên tiếng rời vỡ rất lớn. Hành động của nó chợt ngừng lại, nó quay người và bắt đầu thay đổi mục tiêu. Bóng dáng của nó xa dần. Lúc này chiếc rèm cửa bỗng phập phồng như là có người đang thở. Quả nhiên Quân đang nấp đằng sau đó. Trần đứng trên bầu cửa, ngay tay bám vào song sắt, cả người run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra đầm đìa. Quân vừa thoát chết trong gang tấc. Còn mà đang bước trên hành lang của tầng 2, nó bắt đầu đi sang bên trái kiểm tra căn phòng nhỏ trước, bởi ở đó đang vùng vãi những mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh. Thành âm của chiếc bàn lề vang lên trong không gian tĩnh mịch nghe rợn người. Còn mà từ từ bước vào, vẫn là câu nói cũ. Nào, ra đây với tứ. Căn phòng này vốn trước là phòng của Hùng. Nó có một giường ngủ, một tủ đứng và một bàn làm việc. Còn mà cúi xuống gầm giường mở tủ quần áo và tủ bàn làm việc, nhưng tất nhiên là chẳng có ai. Nó bắt đầu tỏ ra tức giận, tiếng đồ đạc rơi vỡ loang xoảng vang lên. Còn mà đang đập phá tất cả những gì nó nhìn thấy, chẳng mấy chốc mà căn phòng đã trở thành một đống đổ nát. Sau khi xả cơn tức xong, nó bỏ ra ngoài bắt đầu lục tìm trong những căn phòng còn lại. Đi qua căn phòng lớn có dán lá bùa trước cửa, nơi mà lúc đầu nó bị nhốt. Còn mà đứng trước cửa hồi lâu, có vẻ nó còn lưỡng lự không biết có nên vào xem hay không. Cuối cùng nó vẫn quyết định bước vào. Nó bắt đầu lục lọi khắp mọi chỗ mà nó nghi ngờ là con người có thể ẩn nấp, nhưng mà cũng như ở trong căn phòng nhỏ. Còn mà một lần nữa phải thất vọng, nó lẩm bẩm: Không có, ở đây cũng không có. Lúc quay trở ra, mắt của nó chạm vào lá bùa còn dán trên cánh cửa. Lá bùa làm cho nó chói mắt. Còn mà dừng chân lại, nó ngẫm nghĩ một điều gì đó rồi cũng bước qua. Cánh cửa từ đó từ từ khép lại. Nhưng nó là một con ma danh mãnh, nó không bỏ đi ngay. Dừng lại trước cửa mấy giây rồi bất ngờ mở bung cánh cửa và nhòm vào phía sau. Bắt được rồi. Trong góc nhà nơi mà được cánh cửa che chắn, quả nhiên có người đang ẩn nấp. Người ấy trùm mền kín từ đầu đến chân. Con ma đắc ý giật mạnh chiếc chăn xuống. Nhưng cũng đúng khoảnh khắc này, nụ cười trên môi của nó vụt tắt, bởi hóa ra chẳng có người nào cả. Chỉ là một cái cây treo đồ phủ chiếc chăn mỏng lên mặt thôi, nó đã bị lừa. Còn mà càng cay cú hơn, nó lao ra bên ngoài và điên cuồng tìm kiếm ở những gian phòng còn lại. Trong khi đó, ở trên nóc tủ gỗ đựng quần áo cao 2,5 mét, có một người đang thở hổn hển. Vì vừa qua cơn hồi hộp đứng tim, người đó chính là Ninh. Vốn dĩ Ninh đã trốn ở trong nhà kho cùng với Khởi, nhưng vì lo cho an nguy của Quân và Trường, cho nên sau khi lo cho Khởi xong, Ninh đã lén xuống lầu và đánh lạc hướng con ma để mà giải vây cho hai người. Sự bình tĩnh và can đảm của Ninh thực sự đã cứu Quân trong gang tấc, đồng thời kéo dài thời gian tìm kiếm của con ma rất nhiều. Sau khi lừa được con ma vào trong căn phòng nhỏ, Ninh định sẽ nấp sau cánh cửa của căn phòng lớn, để khi con ma bước vào, cánh cửa sẽ che đi toàn bộ thân người của cậu. Hơn nữa, ở trên cánh cửa vẫn còn con lá bùa trừ ma, con ma sẽ không dám động vào. Nơi nguy hiểm nhất cũng sẽ là nơi an toàn nhất. Ninh nghĩ vậy, tuy vào phút chót, Ninh đã thay đổi ý định. Có một điều gì đó thôi thúc cậu phải tìm một nơi ẩn nấp khác. Khi đứng ở một bên dưới nhìn lên, Ninh phát hiện ra nóc tủ quần áo là một nơi ẩn thân kín đáo. Ta không ai nghĩ rằng lại có người nằm trên đó. Ngay lập tức, Ninh lôi cây treo đồ từ góc nhà trùm chăn lên giả làm người đang đứng. Ít nhất thì có thể câu giờ con ma chú ý. Sau đó thì Ninh tiếp bàn làm việc, chiếc tủ khá gần với cái bàn lại tiếp tục với cửa sổ. Rất thuận lợi cho kế hoạch của cậu. Nếu như bình thường việc này cực kỳ khó khăn, nhưng trong lúc ấy không biết Ninh lấy đâu ra sức mạnh và thực hiện nó một cách vô cùng thuần thục, như thể đã làm cả trăm lần. Cậu không dám kéo bàn quá gần chiếc tủ vì như vậy khiến con ma nghi ngờ. Cho nên chỉ còn cách để yên vị trí như vậy, rồi một chân đặt trên bàn, một chân trên bậu cửa sổ, lấy đà và leo lên. Có điều lúc trèo lên bàn thì mặt của Ninh hướng ra cửa sổ, vô tình nhìn ra phía ao. Cậu thấy bóng một người phụ nữ mặc chiếc váy dài đang đứng dưới cây dừa, nhìn Ninh chằm chằm. Cậu khẽ rùng mình nhớ lại lời kể của Trường về bóng mặt của một người đàn bà đứng trên bờ ao, có lẽ chính là cô ta. Tuy nhiên Ninh không thể suy nghĩ gì nhiều vào lúc này, cậu tiếp tục việc ẩn nấp của mình. Lên được tủ xong xuôi thì Ninh lại tự quấn mình trong một chiếc chiếu có sẵn ở đó, rồi nằm yên và chờ đợi. Quả nhiên kế hoạch của Ninh đã chót lọt thành công, còn mà trở ra và không thể tìm được cậu. Và bây giờ nó đang ở trong căn phòng cuối cùng nhà kho, chính là nơi ẩn nấp của Khởi. Trong nhà kho có một chiếc tủ vải, một bộ bàn học, một chiếc giường đất cũ, một hòm gỗ và rất nhiều đồ ăn vặt, tất nhiên đều phủ bụi. Con ma mở cửa đi vào nhìn ngó khắp lượt. Không bình tĩnh như trước, nó bắt đầu sục sạo một cách thô bạo. Trong không gian lại âm vang những câu nói cất lên từ địa ngục. Nào ra đây, lũ chuột nhắt. Xé rách chiếc tủ vải, lật tung mọi đồ vật, chỉ còn lại duy nhất một chiếc hòm gỗ. Còn mà lại gần chiếc hòm, nó bắt đầu gỡ xuống từng món đồ ở bên trên. Cứ mỗi thứ đồ vật được ném xuống sàn là tim của Khởi lại nảy lên một cái. Khởi nghĩ ở trong đầu, phen này chắc là mình sẽ chết, nó đã tìm được rồi. Khởi càng run rẩy, con ma càng cảm nhận được rõ có người đang ẩn nấp bên trong. Nó liền cười gần, có một con chuột ở trong này. Món đồ cuối cùng là chiếc tivi màu loại cổ đã được con ma đẩy xuống sàn, nên gây ra những âm thanh chất chúa loảng xoảng. Nắp hòm rung động và Khởi đã nhìn thấy bàn tay gầy gò xương sầu của con ma nọ. Cậu nhắm mắt, cả người buông thõng chờ đợi cái chết ập tới. Nhưng đúng lúc này nắp hòm đột nhiên dập mạnh. Khởi nghe được tiếng kêu thét đầy đau đớn của đứa bé ma. Khởi run rẩy bịt chặt hai tai cho đến khi tiếng thét kia ngưng lại. Dù rất là tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà Khởi vẫn ngồi im không dám rời khỏi chiếc hòm. Không biết đã nằm trong đó bao lâu, Khởi mệt mỏi thiếp đi cho đến khi mà nghe được tiếng gọi lớn. Khởi, Khởi, mày sao rồi Khởi ơi, còn sống không ra đây? Khởi giật mình bừng tỉnh, mừng rỡ nhận ra giọng của Ninh, cậu liền đẩy nắp hòm chui ra. Tao đây Ninh, tao đây. Hai gã con trai lao vào ôm nhau bật khóc, lần đầu tiên họ ủy mị như vậy. Con mà đó suýt nữa đã tóm được tao, có chuyện gì xảy ra vậy? Nó đâu rồi, Quân và anh Trưởng có sao không? Trời đất đêm mừng quá, mọi người còn sống, căn nhà trở lại bình thường rồi, mau ra khỏi đây đi. Mà này, hồi đêm con ma nó bị sao vậy, bỗng nhiên nó la hét quá trời. Khởi nhìn ra bên ngoài thì đằng đông đã ửng hồng, thì ra trời đã vừa sáng, không ai hiểu nổi đêm qua chuyện gì xảy ra với con ma nọ. Nhưng dẫu sao mọi người đều còn sống là mừng rồi. Chỉ là Phùng cậu ta gặp nạn, không biết liệu bây giờ ra sao. Bây giờ tất cả chạy ra ngoài sân để tìm Phùng. Cả bốn người đều chết lặng bởi xác của Phùng nằm sóng xoài trên sân sau, toàn thân lạnh ngắt. Ninh, Quân và Khởi cùng quỳ xuống để khóc chừng nói: đưa cậu ta đến bệnh viện, giờ có chết cậu ấy cũng phải được tới bệnh viện. Ninh gọi xe cứu thương. Khoảng 20 phút sau Phùng được chở đi. Tại bệnh viện, kết quả khám nghiệm cho thấy Phùng bị nhồi máu cơ tim, tắc mạch hành nhánh nghiêm trọng, do không được can thiệp kịp thời cho nên dẫn đến tử vong. Đó là những gì mà bác sĩ kết luận. Còn với nhóm của Ninh thì nguyên nhân Phùng ra đi chỉ có một lý do: cậu đã bị giết chết bởi một con ma. Cái chết của Phùng đã thúc đẩy Ninh và nhóm bạn phải nhanh chóng tìm cách hóa giải sự đeo bám của nó. Một lần nữa bốn người cùng nhau trở lại ngôi nhà, bởi họ hiểu rằng cho dù họ có đi đâu, khi mà màn đêm buông xuống, họ cũng sẽ bị kéo trở lại đó mà thôi. Bước vào sân vẫn là câu nói cũ, Ninh liền nói: không còn nhiều thời gian, mau chia ra để tìm manh mối đi, mỗi người một lầu. Vì người mà chỉ có 3 tầng lầu cho nên Trưởng nói mình sẽ đi vòng quanh khuôn viên ngôi nhà để xem xét. Ninh tiếp tục nhắm tới khu nhà kho trên tầng thượng, đó là nơi cuối cùng mà Ninh chưa kịp kiểm tra kỹ lưỡng. Thực ra hồi đêm lúc giúp cho Khởi trốn trong hòm thì Ninh đã thấy một số thứ bên trong. Bây giờ là lúc cậu mở chiếc hòm đó ra và xem xét lại một lần nữa. Nắp hòm được bật lên, Ninh cúi xuống nhìn cho rõ, sau đó lấy ra một xấp giấy A4 cũ kỹ. Cậu lật dở từng trang, đôi lông mày mỗi lúc một nhíu lại. Mày có tìm được gì không? Tiếng nói cất lên đằng sau khiến cho Ninh giật mình. Xấp giấy rơi xuống sàn nhà vương tung tóe. Quần, mày làm tao giật mình. Quần cúi xuống sàn giúp Ninh nhặt từng tờ giấy, đồng thời xem xét. Quần nói: tranh của trẻ con à? Ninh trả lời: mày xem đi, đó không phải là những bức vẽ người bình thường đâu. Khi tiến tới nhặt bức tranh dưới gầm bàn, Quần chợt ngừng lại vì cậu để ý thêm một cuốn sổ trong ngăn bàn. Quần lấy ra xem thử quyển sổ trắng tinh, nhưng mà từ đó rơi ra một mảnh giấy cấp tư. Quân mở ra coi thử thì ra đó là một mẩu thư ngắn. Khởi và Trưởng lúc này cũng lên đến nơi. Khởi có vẻ gấp gáp: này, tôi vừa phát hiện ra một điều. Nhưng cậu đã phải bỏ dở câu nói khi mà nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của hai người bạn. Có chuyện gì vậy Ninh Quân? Trưởng và Khởi cùng nhau tiến lại gần và xem những bức vẽ nọ. Nét mặt của hai người dần tối lại. Đây chẳng phải là một câu chuyện kể bằng tranh sao? Đúng vậy, hay nói chính xác hơn là nhật ký bằng tranh. Đứa bé đã vẽ tranh kể về cuộc sống hàng ngày của gia đình nó. Tất cả đều lặng người bởi hầu hết những bức tranh đều mang sắc màu u ám. Câu chuyện trong tranh xoay quanh ba nhân vật được cho là bố mẹ và một đứa con, mà bức tranh nào cũng vẽ cảnh người cha say xỉn đập phá quát mắng, người mẹ bưng mặt khóc, đứa con thì nấp dưới gầm bàn, thậm chí là gầm giường, hai tay bịt chặt lỗ tai. Ninh kết luận đứa bé này và mẹ của nó chắc chắn phải chịu cảnh bạo lực gia đình trong suốt một thời gian dài. Trường thì thầm: các cậu nhìn bức vẽ này xem, xuất hiện một nhân vật nữa. Mọi người cúi đầu nhìn, đúng là bức tranh xuất hiện một nhân vật thứ tư, đó là một người phụ nữ. Trường nói: đây chắc chắn là người tình của Điểu, trước khi chết hắn từng nhiều lần dẫn cô ả về nhà. Chuyện này tôi tìm hiểu được qua một người quen cũng chính là họ hàng của Điểu. Điều này khiến cho mâu thuẫn của vợ chồng hắn càng đẩy lên cao. Cô vợ đã từng muốn tự tử. Khởi liền nhận xét, tên điều này đúng là cạn tàu gióng máng, đã được bố mẹ vợ cho đất làm nhà rồi mà còn đối xử với con gái của ông ta như vậy. Nếu tôi là ông cụ, tôi sẽ giết hắn. Quân lúc này chìa ra mảnh giấy bàn nãy cậu lượm được mà nói, còn cả cái này nữa. Mọi người cùng chụm đầu và đọc mảnh giấy vòn vẹn mấy câu ngắn ngủi. Tôi đã có người mới, từ nay chúng ta chia tay. Anh đừng tìm tôi nữa, ký tên Phụng. Tất cả đoán rằng đây có thể là bức thư cuối cùng của người vợ để lại cho Điều. Cô ta quá mệt mỏi với người chồng của mình cho nên quyết định dứt áo ra đi. Sau đó vì một lý do nào đó người vợ quay trở lại và bị Điều giết chết. Nhưng mà suy nghĩ một hồi thì Trưởng bỗng thốt lên. Không phải, đây không phải là thư của cô vợ. Cô vợ tên Hoa, đâu phải là tên Phụng. Nói như vậy khả năng cao đây là thư của cô bồ viết cho Điều. Có lẽ lá thư này chính là ngòi châm cho sự thú tính của gã đối với vợ. Sau khi người tình bỏ đi, Điều chút giận dữ lên vợ, giết chết cô rồi tự vẫn. Chợt nhớ ra điều gì, Ninh quay lại hỏi Khởi và Trưởng. Bà nãy hai người nói có phát hiện gì sao? Đúng vậy, mọi người ra sân thượng đi. Tất cả theo Trưởng ra sân thượng, đóng tầm mắt của mình nhìn bao quát khuôn viên của ngôi nhà. Trưởng lại nói, các cậu nhìn đi, có thấy điều gì lạ không? Không thể mất nhiều thời gian của mọi người, Khởi liền tiếp lời của Trưởng. Bây giờ đang là mùa khô, ngôi nhà này chúng ta cũng lâu rồi không ở. Tất cả trông rất điêu tàn, kể cả là cỏ cây. Thế mà riêng cái cây hoa vàng bên hông nhà lại tươi tốt như thế kia. Theo tay Khởi chỉ, mọi người đều nhìn về phía bụi cây leo cạnh nhà với những cây lá xanh mướt, lấm tấm hoa vàng đang vươn những nhánh dài bò lên tầng 2. Không ai nói gì nhưng tất cả đều có chung một ý nghĩ. Bên dưới cái cây ấy hẳn là có gì đó, và thứ này đã nuôi dưỡng cái cây cực kỳ tốt. Trưởng ngay lập tức gọi cho một cửa hàng chuyên cung cấp cây cảnh và thiết vườn tới, với ý định sẽ đào cái cây lên, cũng như sẽ kiểm tra mọi khu vực khả nghi tại nhà. Đội cung cấp cây cảnh theo yêu cầu của Trưởng ngay lập tức tiến hành phá bỏ cây hoa vàng. Ngay lập tức Ninh nhìn bỗng về phía cây dừa ở bờ ao và thầm nghĩ. Anh Trưởng từng thấy người phụ nữ đó ở dưới gốc cây dừa. Đêm qua mình cũng thấy cô ta đứng đó. Có thể xác của cô ta đã được chôn dưới gốc cây. Đoàn Ninh chạy lại chỗ của Trưởng rồi nói. Anh Trưởng, một lát anh cho người đào cây dừa kia luôn nhé. Ninh liền hạ giọng. Em nghi ngờ ở dưới đó có thứ gì đó chúng ta tìm. Trưởng xoay người nhìn cây dừa rồi lại nhìn Ninh khẽ gật đầu. Đoạn Trưởng nói với lại đội trồng cây. Các chú chia ra đào hộ luôn anh cái cây dừa ở bờ ao nhé. Cậu thanh niên già dáng đội trưởng nhìn Trưởng rồi nói. Vâng, anh đợi cho một lát để em gọi hai đứa kia. Hai người cấp dưới của cậu ta đang mải mê dọn cỏ. Nghe tiếng đội trưởng gọi thì ngẩng lên. Cậu Thắng để đó, ra chặt cây dừa ở bờ ao cho anh chủ đi. Ninh ngay lập tức đi cùng để hỗ trợ. Quần thế vậy thì cũng vội vã đi theo. Trong khi ba người đang hạ cây dừa thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn từ đằng sau. Rồi đã có sự chuẩn bị tinh thần nhưng mà cả Ninh và Quân đều cảm thấy nổi da gà. Có một bộ xương người ở dưới này. Tất cả vội vàng chạy tới để xem. Quả nhiên đúng như là lời của người thợ cắt cây nói. Và cũng trùng hợp với suy đoán của nhóm Ninh. Bên dưới gốc cây hoa vàng chính xác là một bộ xương người. Trong lúc chờ cảnh sát tới, Trưởng gấp rút hối thúc mọi người đào gốc cây dừa. Những người thợ trồng hoa lúc này vô cùng bối rối, lẫn hoang mang. Trưởng đành nói thật. Chúng tôi nghi ngờ rằng bên dưới còn có bộ cây xác nữa. Nếu mọi người không muốn đào thì tôi cũng không ép. Mấy người thợ nhìn nhau với một ánh mắt lo lắng. Tuy nhiên đều là những thanh niên gan dạ, một người nói, để đó tôi làm cho. Tức thì những người khác cũng vững dạ phối hợp. Một tiếng sau, xung quanh ngôi nhà của Trưởng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những người hàng xóm lúc trước kiêng dè với ngôi nhà, thế nay vì sự tò mò cũng ồn ồn kéo tới. Cảnh sát phải răng dây bao vây hiện trường. Hai cái xác đã được tìm thấy, một của người lớn, một của trẻ em. Xác của đứa bé được tìm thấy dưới gốc cây hoa vàng, còn xác của người lớn thì ở dưới gốc dừa, bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát. Một ông già cùng với thanh niên lao tiếp bên cạnh cái xác của trẻ con mà khóc lóc nức nở. Đó chính là ông già đáng trí nọ cùng với con trai của ông ta. Ông già vừa khóc vừa gọi lớn: Cháu tôi, cháu của tôi, gà ơi, cháu tội nghiệp của ông. Hai con người một già một trẻ cùng suy sụp xuống ôm bộ xương đất được phủ vải trắng, không ngừng than khóc. Cảnh ấy khiến cho người sắt đá nhất cũng phải mùi lòng, rơi cả nước mắt. Không ai có thể ngờ được đứa bé và mẹ của nó tưởng rằng mất tích thì lại bị giết và chôn ngay dưới khuôn viên của ngôi nhà này. Kẻ tình nghi số một chính là người bố đã tự tử của đứa bé. Mặc dù sự việc có thể nói là đã sáng tỏ đến 99%, thế nhưng vì đây là vụ việc có dấu hiệu của việc giết người, giấu xác, cho nên theo nguyên tắc, cảnh sát vẫn phải đưa hai bộ hài cốt đi khám nghiệm để mà tìm ra thời gian tử vong, nguyên nhân cái chết, đồng thời điều tra chính xác hung thủ gây án. Sau khi về đồn phối hợp với cảnh sát để điều tra sự việc, nhóm của Ninh vội vã bắt xe về nhà của Phùng để làm đám tang cho bạn. Còn Trường thì trở lại ngôi nhà 3 tầng để làm lễ cầu siêu cho hai linh hồn nọ. Trong suốt quãng đường đi, Ninh luôn tỏ ra đăm chiêu như là có điều gì phải suy nghĩ. Quân là người nhận ra nét khác lạ của bạn cậu bèn hỏi: Này Ninh, mày không sao chứ? Bộ mày có tâm sự sao? Ninh đưa ngón tay dày dày thái dương rồi đáp: Không hiểu sao tao thấy có gì đó sai sai. Điều gì sai sai? Mày có để ý ông ngoại của đứa bé không? Dường như ông ta không hề quan tâm đến đứa con gái mà chỉ quan tâm đến cháu của mình. Điều này là không đúng cho lắm. Hơn nữa khi mày nhìn cha con của ông ta, ta có một cảm giác gì đó rất lạ. Thực sự tao thấy có cái gì đó khó nói. Quân tựa đầu vào ghế khoanh tay trước ngực và cũng bắt đầu suy ngẫm về tình tiết mà Ninh vừa nói. Quả đúng là cha con của lão già nọ chỉ quan tâm đến bộ hài cốt của đứa trẻ mà thôi. Còn bộ hài cốt được cho là của con gái ông ta thì lại không hề để ý. Quân chợt nhớ lại những bức vẽ ở trong nhà kho trên tầng thượng. Một trong số đó có cảnh cha của đứa trẻ đưa một người phụ nữ khác vào nhà. Quân bất ngờ nói lớn: Hay đó không phải là con gái ông ta? Giọng của Quân khá lớn khiến cho mọi người trên xe đều chú ý đổ dồn về ánh mắt và ghế của Quân. Quân hắng giọng lấy lại điềm tĩnh, đợi cho những người quay đi cậu mới thì thầm: Có thể cái xác đó... Ninh đưa tay lên môi ra hiệu cho Quân im lặng. Khởi ngồi xuống ghế, dẫn người sang giữ hai bàn thắc mắc: Hai đứa đang nói gì vậy? Đợi xuống xe đi rồi nói. Suy luận của Quân không phải là không có cơ sở, tuy nhiên mọi thứ còn quá mơ hồ, chưa thể nào kết luận được. Nên nhớ lại cái lần mang quả dừa sang biếu ông cụ, thái độ của hai cha con ông ta thực sự đáng ngờ. Trong khi người cha hân hoan nhận quà thì đứa con lại một mực từ chối, vẻ mặt còn tỏ ra ghi tởm. Rõ ràng bọn họ biết gì đó về thứ bên dưới gốc cây dừa. Câu nói của Khởi ở lúc trong nhà kho lại vang lên: Tên Điều đúng là cặn tàu giáo máng. Bố vợ đã cho đất làm nhà rồi còn một đối xử với con gái của ông ta như vậy. Tao mà là ông cổ, tao sẽ giết hắn. Một cảm giác lạnh lạnh nơi sống lưng, có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ đằng sau. Ninh từ từ quay người lại và bất chợt đứng hình, bởi hàng ghế cuối cùng có một người phụ nữ dáng người thanh mảnh, mặc váy dài màu xanh điểm các hoa cúc, đang nhìn cậu chằm chằm. Cô ta nhuyễn miệng cười rồi từ từ vén cao chiếc váy. Ninh sợ hãi hét toáng cả lên: Này cậu kia, làm cái gì mà nhìn người khác như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy? Chưa nhìn thấy đàn bà bao giờ sao? Đúng là cái đồ biến thái. Giọng the thé chua lòm của người đàn bà béo phục phịch ở hàng ghế dưới làm cho Ninh tỉnh khỏi cơn mê. Cậu lúng túng trở lại tư thế ban đầu. Trong xe mọi người đều nhìn Ninh cười mỉa mai. Có người liền nói: Thanh niên bây giờ gu thẩm mỹ đúng là mặn thật đó. Không những mặn mà còn chua. Cả xe được mè cười ầm ĩ, chỉ có Ninh là không sao cười nổi. Quả tim của cậu đang còn đập từng nhịp trong lồng ngực. Quân lo lắng hỏi: Mày sao vậy Ninh? Mày làm sao lại thế? Vừa nhìn thấy gì à? Ninh ấp úng: Tao vừa thích cô ta. Cô ta nào? Người phụ nữ dưới gốc cây dừa. Cô ta ngồi đúng chỗ mụ béo, còn kéo váy lên để lộ ra đôi chân kỳ quái của cô ta. Tao sợ quá cho nên mới hét lên. Quân thở dài biết Ninh là người yếu bóng vía, dễ bị âm hồn quấy phá. Cậu lôi trong túi ra mấy nhánh tỏi rồi bảo: Cầm lấy có thể sẽ đỡ hơn. Đoàn Quân cũng đưa cho Khởi vài nhánh phòng thân. Cả bà sau đó an toàn xuống xe và không gặp thêm hiện tượng lạ nào cả. Đám tang của Phùng diễn ra giết tiết trời âm u nặng nề như là tâm trạng của ba người bạn. Bố mẹ của Phùng là người đau lòng nhất. Mẹ của Phùng khóc thương con đến ngất xuống. Còn bố của Phùng tuy ngoài mặt ông không khóc, nhưng mà những nếp nhăn trên vầng trán và khóe mắt thì đủ bộc lộ ra nội tâm bi thảm. Còn gì đau đớn hơn khi mà kẻ đầu bạc, kẻ đầu xanh, người khổ tâm kế nữa phải là Ninh. Cậu luôn tự trách mình đã thuê căn nhà đó để đẩy các bạn vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hơn nữa, trong cái đêm trở lại căn nhà ma tìm kiếm xác chết, Ninh lại không thể ngăn cản Phùng hoảng loạn chạy ra ngoài. Cuối cùng cậu ta phải nhận cái chết thương tâm. Ninh cúi mặt trên suốt quãng đường đưa tín bản ra nghĩa trang. Nhìn xuống đôi chân của mình, Ninh bỗng nhớ lại khoảnh khắc bắt gặp hồn ma của người phụ nữ trên xe khách. Đôi chân vừa to vừa thô kệch của cô ta khiến cho Ninh ngỡ ngỡ. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu của cậu. Rõ ràng người phụ nữ muốn nhắc nhở Ninh một điều gì đó. Còn nhớ ngày đầu tiên ở trong ngôi nhà, Ninh đã gặp ảo giác có kẻ giết người. Từ dưới khe cửa phòng tiếp giáp với sàn nhà nhìn ra, Ninh đã thấy đôi bàn chân to bản thô kệch của người đàn ông đang kéo lê xác chết. Nhất là một trong hai bàn chân chỉ có bốn ngón thôi. Điều quan trọng nhất mà Ninh nghĩ ra đó chính là con trai của ông lão hàng xóm cũng có một đôi bàn chân y hệt như vậy. Bàn chân phải của anh ta không có ngón út. Sâu chuỗi lại những chi tiết góp nhặt từ trước đến giờ, Ninh suy luận rằng người đàn bà chết dưới gốc dừa không phải là con gái của ông lão nọ. Mười phần thì chắc đến chín cô ta là bồ của Tây Điều. Có lẽ ông cụ và anh con trai vì quá căm phẫn chẳng gì bất lương và nhân tình của hắn cho nên đã ra tay kết liễu cô ả để báo thù cho em gái. Sau khi giết chết cô ta, anh con trai đã chôn xuống gốc dừa để phi tang cái xác. Tây Điều trở về nhà, nhận được lá thư chia tay của tình nhân do anh vợ viết. Hắn cảm nhận thấy bản thân của mình mất hết tất cả cho nên tự tử. Tuy nhiên nếu mọi việc diễn ra như vậy, thì người vợ của Tây Điều hiện giờ đang ở đâu và đứa bé con của gã chết như thế nào? Nếu Điều chính là kẻ giết con mình rồi chôn xác dưới gốc cây hoa vàng, thì tại sao hắn lại phải làm như vậy? Đó là điều mà Ninh muốn giải mã. Không hiểu tại sao đến thời điểm này Ninh có một sự tò mò rất lớn đối với tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngôi nhà ba tầng đó. Sau đám tang của Phùng, Ninh trở lại căn nhà của trưởng, lên tầng 3 của ngôi nhà. Ninh tiếp tục xem tất cả những bức tranh của đứa bé kia. Cậu phát hiện thêm một tình tiết quan trọng. Thế ra trong bức tranh của nó có sự xuất hiện của hai người đàn ông chứ không phải là một. Và người đàn ông thứ hai chính là bác của nó. Ninh nhận ra điều ấy là bởi vì khi nhìn vào bức vẽ, cậu lập tức liên tưởng tới bức ảnh gia đình treo trong nhà của ông lão nọ. Người đàn ông thứ hai trong bức vẽ được bê nguyên mẫu từ bức ảnh ấy mà ra. Ninh lặng người, không lẽ nào? Ninh đang nghĩ gì vậy? Không có gì đâu. Trường thở dài. Mấy hôm nay các cậu thế nào? Có còn mơ ác mộng hay không? Tuy đã nhờ sư thầy trong vòng 7 ngày, ngày nào cũng tới đây cầu kinh niệm Phật siêu độ cho họ. Anh tính sao với ngôi nhà này? Thì nói thật, nếu như mọi chuyện ổn tôi sẽ bán nó. Thực sự không biết chuyện gì ở đây thì thôi, chứ biết thì không dám mở. Mà tất cả kết thúc rồi, cậu còn lăn tăn gì sao? Chưa đâu anh Trưởng ạ, em sợ rằng chuyện này chưa kết thúc. Ninh kể lại cho Trưởng nghe những gì mình thấy về hồn ma cô gái nọ, cộng với những nghi ngờ của mình. Trưởng vỗ trán vẻ suy nghĩ rất lâu rồi Trưởng nói: tôi có một người quen là họ hàng của ông lão, chuyện lấy thông tin thì cứ để tôi lo. Đoàn Trưởng thì thầm vào tay của Ninh: hôm qua sư thầy mà tôi mời về có nói linh hồn của người đàn ông khi mà chết đã gá vào cái đồng hồ, đúng thời khắc một giờ đồng hồ hắn sẽ hiện về như là thói quen lúc còn sống. Hắn sẽ đi tìm vợ con của mình để hành hạ. Bảo sao mà hôm đó vào lúc đồng hồ điểm một giờ đêm, chúng ta nghe thấy hồn ma của đứa bé thét lên thảm thiết. Cũng có thể coi là Tây Điều đã cứu chúng ta, nhưng mà chiếc đồng hồ đó tôi đã đem đốt rồi. Ninh gật gù đồng tình với Điều. Giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao trước đây Phùng và Khởi luôn nghe thấy những tiếng quát tháo trong ngôi nhà vào lúc một giờ đêm. Hai người đó còn tưởng là Ninh và Khởi xem phim. Cậu liền nói: còn một việc nữa em nghĩ trong thời gian này ta cần phải để ý cha con của ông lão hàng xóm. Cậu muốn dõi theo ông Phái và Tây Biển sao? Phải, chúng ta đã tìm được xác cô gái kia. Nếu họ là hung thủ chắc chắn sẽ có động tĩnh để lộ sơ hở. Ok, tôi sẽ giúp cậu. À không, chúng ta phối hợp ăn ý với nhau. Trường bắt tay của Ninh với một ánh mắt đầy quyết tâm. Tối ấy Ninh định về lại nhà trọ, nhưng mà khi vừa đến cổng thì chiếc xe bỗng dưng dở chứng chết máy, cho nên Ninh đành cùng Trường ngủ lại trong ngôi nhà ba tầng. Vì có các sư thầy lưu lại niệm kinh ngày đêm cho nên là Ninh cảm thấy vô cùng yên tâm. Sự sợ hãi và lo lắng không còn nữa. Nửa đêm thì Ninh đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu ở ngoài ban công cửa sổ. Đã mở từ khi nào khiến cho Ninh cảm thấy lạnh. Cậu toan chạy ra đóng lại thì chợt thấy trước cổng của ông Phái có một chiếc taxi đang đậu. Ninh tò mò bèn đứng thật lâu để nhìn. Một lát sau Ninh thấy biển dìu ra một người. Người đó trùm áo khoác kín từ đầu đến chân. Là ông Phái sao? Ông ta có chuyện gì mà phải ra ngoài vào lúc nửa đêm như vậy? Sự nghi ngờ dấy lên trong lòng, Ninh lập tức xuống dưới lầu và gọi Trường dậy. Anh Trường, mau đi theo em. Trường chưa biết chuyện gì nhưng mà ngay lập tức vùng dậy theo Ninh. Hai người lên xe ô tô của Trường kịp lúc chiếc xe kia lăn bánh tới đầu ngõ. Đoạn đường đêm khá vắng cho nên là tránh bị nghi ngờ, Trường phải đi cách chiếc taxi một đoạn xa. Đi khỏi nhà Trường 15 cây số thì chiếc taxi dừng lại. Biển xuống xe dìu ông Phái vào trong một con ngõ nhỏ. Trường và Ninh cũng nhẹ nhàng bám theo. Nhưng vì phải đi bộ lại cách biển một khoảng cách lớn, cho nên là thoáng chốc cả ngay đã không còn bóng dáng của cha con biển đâu. Anh Trường, họ rẽ vào lối nào? Đứng giữa ngã ba, Trường và Ninh ngơ ngác để mất dấu của biển. Cả hai không biết cho nên rẽ trái hay rẽ phải. Lúc này có một con chó ở trong ngôi nhà mé bên phải thấy người lạ sủa lên. Không chỉ vậy, nó còn vọt nhảy qua hàng rào đuổi Ninh và Trường. Cả hai hốt hoảng chạy trối chết về bên trái. Chạy được khoảng 20 mét thì không còn thấy con chó đuổi theo. Bây giờ Trường chợt kéo Ninh rồi nói, nhìn kìa, cá biển và cha hắn. Ninh nhìn theo tay của Trường, quả nhiên thì thấy hai người đó đang dìu nhau đi vào một ngôi nhà nhỏ. Để cánh cửa khép lại, Ninh và Trường nhẹ nhàng bật người qua bên bờ tường thấp rồi lèn vào trong sân. Bên dưới mái hiên, hé mắt nhìn qua kẽ hở của ô cửa sổ, cả hai vô cùng ngạc nhiên bởi hóa ra người khoác áo choàng không phải là ông Phái mà là một người phụ nữ. Cô ta dường như đang bị bệnh, người gầy gò nước da xanh xao và gương mặt mệt mỏi. Tuy nhiên Ninh vẫn nhận ra đó chính là cô gái trong bức ảnh gia đình treo trong nhà của ông Phái. Ninh và Trường nghe được giọng nói yếu ớt của cô ta vọng ra. Anh Biển, anh về lo cho bố đi, mặc em sẽ không sao đâu. Không, đêm nay anh ở đây cùng em, để một mình em anh không yên tâm. Nhưng mà còn bố, đừng lo, mai anh sẽ về sớm anh tính rồi. Anh sẽ thuê một người chăm sóc cho bố, còn anh ở đây chăm sóc em. Anh Biển, anh đừng quan tâm em nữa, anh còn phải tìm hạnh phúc cho bản thân. Em đừng nói nữa, anh không muốn nghe. Tiếng của người phụ nữ khóc thút thít, tiếng của Bình thở dài. Em nghỉ ngơi đi, đừng có nghĩ nhiều nữa, anh sẽ không bỏ em đâu. Biển giang tay ôm người phụ nữ trong lòng, ngay người họ cùng khóc. Nghe ngóng khoảng hơn nửa giờ đồng hồ, Ninh và Tường mới rời đi. Vào trong ô tô, Trưởng thắc mắc, người phụ nữ đó là ai? Sao bỗng nhiên lại xuất hiện trong nhà của ông Phái, rồi rời đi lúc nửa đêm như vậy? Trông cô ta và Biển giống hệt là một đôi tình nhân. Ninh thở dài hỏi ngược lại Trưởng, anh đã từng nhìn thấy cô Hoa vợ của Tây Điểu bao giờ chưa? Trưởng lắc đầu, bỗng nhìn đôi mắt sáng lên. Chẳng lẽ theo ý cậu cô ta chính là Hoa? Phải, em đã từng nhìn thấy cô ta trong bức tranh treo trong phòng của ông Phái. Cô ta là vợ Điểu đó. Trưởng như là chưa tin vào những gì Điểu Ninh nói, anh bắt đầu phân tích. Nếu đó chính là cô Hoa, vậy thì có nghĩa rằng xác chết dưới gốc dừa là của cô nhân tình của Điểu. Nhưng mà như vậy thì tại sao mấy năm nay cô ấy không ra mặt, bỗng nhiên bây giờ lại xuất hiện? Ngưng lại một chút, Trường lại nói, mà trong hành động cử chỉ của Tây Biển đối với cô ta không giống anh trai và em gái. Ninh à, cậu có nhầm không? Ninh lắc đầu, em không nhầm đâu. Đó chính là lý do vì sao em lại nhờ anh xác minh gốc gác của Tây Biển và cô Hoa. Có thể một trong hai người bọn họ là con nuôi, mà em thiên về việc Biển là con nuôi của ông Phái hơn. Vì chỉ ít trong cô Hoa còn có nét giống ông Phái, trên Tây Biển thì không có giống chút nào. Trưởng với cầm suy nghĩ, anh ta lại nói, tại sao cậu lại nghi ngờ chuyện đó? Thực ra chiều qua xem lại những bức tranh của đứa trẻ vẽ thì em đã có một sự nghi ngờ. Rõ ràng hai người bọn họ có quan hệ mờ ám và vô tình để lọt vào mắt của đứa trẻ. Và với một sự ngây thơ của mình, nó đã kể lại vào việc trong những bức tranh. có thể tóm tắt câu chuyện như sau. Biển là con nuôi của ông Phái nhưng mà lại có tình cảm với chính con ruột của bố nuôi, tức là cô Hoa. Tuy nhiên Bình không dám thổ lộ tình cảm cho tới khi Hoa lấy điều. Và có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Biển chính là người luôn ở bên cạnh kề cận an ủi viên cô ấy. Và lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Biển và Hoa phát sinh quan hệ ngoài luồng. Chứng kiến Hoa phải chịu tủi nhục khi sống chung với Điều, Biển đã ra tay trả thù cho người yêu, công chính là em gái nuôi của mình, bằng cách giết chết ả nhân tình của Điều, sau đó thì đưa Hoa đi ẩn náu. Trường liền ngắt lời: câu chuyện của cậu cũng có lý, thế nhưng mà nó vẫn còn nhiều sơ hở. Thí dụ như là nó chưa giải thích được cái chết của đứa con, ai đã giết nó, nó chết trước hay là sau cô nhân tình. Còn nữa, nếu Tây Biển là người giết ả nhân tình thì tại sao cô Hoa phải bỏ trốn? Ninh gật đầu đồng tình với Trường. Anh nói đúng. Vậy thì muốn biết sự thật chỉ còn cách hỏi cô Hoa kia mà thôi. Em nghĩ đêm nay chúng ta cứ ở lại đây, để cho Tây Biển đi rồi mình trực tiếp gặp cô ấy, vấn đề sẽ được làm sáng tỏ. Anh Bình Minh ló dạng, nhưng bên trong xe ô tô, hai người đàn ông là Trường và Ninh vẫn ngủ ngon lành. Ở bên ngoài xe có tiếng đập cửa rồi có giọng nói: cậu gì ơi? Ninh mở mắt thì thấy một người đàn ông mặc áo lao động đang đứng cố nhìn vào. Ninh hạ kính xe rồi hỏi: dạ bác hỏi gì hả? Tôi muốn hỏi là cậu có bật lửa không cho tôi mượn hút điếu thuốc. Ninh lục tìm trong xe nhưng mà không thích bật lửa hay là hộp quẹt. Ninh đáp: bác ơi, trong xe không có bật hay là hộp quẹt gì đâu, bác thông cảm. Người đàn ông gật đầu cảm ơn rồi bước đi. Đúng lúc ấy thì phía xa có tiếng gọi: bác xe ôm. Người đàn ông xin lửa khi nãy vội vàng chạy lại chiếc xe của mình. Đi đâu đấy? Cho cháu về Hồng Phú, lên xe đi. Ninh nhận ra người vừa bắt xe ôm chính là Biển. Anh ta đã rời khỏi căn nhà. Đây chính là thời cơ để cho Trường và Ninh tiếp cận cô Hoa. Đợi cho chiếc xe ôm đi khuất, Ninh liền lay Trường dậy. Anh Trường, dậy đi, Tây Biển đi rồi. Trường giật mình rồi mắt mặc lại chiếc áo vào người. Hai anh em xuống xe đi bộ vào xóm. Đứng trước cổng nhà cô Hoa, Trường gọi lớn: có ai nhà không? Trường gọi đến lần thứ ba thì cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ chậm rãi đi ra, bộ dáng yếu ớt, vẻ mặt tái nhợt như là người thiếu máu kinh niên. Các anh tìm ai? Vì hai người đã bàn bạc từ trước, Trường nói: chúng tôi là người của thôn, nghe báo chỉ mới về đây cho nên là tôi đến để xin thông tin. Người phụ nữ có vẻ mệt mỏi cho nên nhất thời không suy nghĩ nhiều về những điều Trường nói. Cậu ta lấy chìa khóa mở cổng để Trường và Ninh vào. Ngồi trước bàn uống nước, Trường già lấy giấy bút ra ghi thông tin. Chị tên là gì? Tôi tên là Hoa. Nhà chị có mấy người? Dạ chỉ có mình tôi thôi ạ. Bây giờ Ninh lên tiếng: anh Biển không tới ở cùng chị sao? Người đàn bà nhìn Ninh ngạc nhiên: Tôi Biển nào? Tôi không có biết ai tên Biển. Chị đừng nói dối nữa chị Hoa. Người đàn ông hôm qua đưa chị tới đây chẳng phải anh trai nuôi, công chính là tình nhân của chị tên Biển sao? Trường cũng hơi sốc vì thích Ninh để quá nhanh. Ninh tiếp tục: chính tôi là người sống trong ngôi nhà 3 tầng ngay cạnh bố chị. Chắc chị cũng biết, vài ngày trước trong khuôn viên ngôi nhà đã khai quật lên được 2 thi thể một lớn một nhỏ. Ai cũng cho rằng thi thể dưới gốc dừa chính là của chị. Chị Hoa, chị giải thích sao đây? Người đàn bà nói giọng đầy sợ hãi: tôi không biết các người nói gì cả, các người tìm nhầm người rồi, mời ra khỏi nhà tôi. Nếu chị không nói ra sự thật, chúng tôi buộc lòng phải gọi cảnh sát. Có lẽ cô gái dưới gốc dừa cũng cần lấy lại danh tính của mình và được người nhà đưa về chôn cất tử tế. Còn kẻ giết cô ta cũng phải bị trừng trị. Nếu nói ra có lẽ anh Biển chính là kẻ tình nghi số 1 trong vụ giết người chôn xác. Không phải anh ấy. Nếu không phải là Biển thì chỉ là chị thôi. Phải, đúng là tôi. Tôi đã giết cô ta. À đàn bà khốn nạn. Cô Hòa chưa nói hết câu thì ở ngoài cửa, một bóng người lao vào. Hắn ta đập mạnh chiếc mũ bảo hiểm xuống nền đất, ôm chặt lấy cô rồi ngăn: em đang nói cái gì về Hoa? Em không được nói bậy. Người mà chạy vào chính là Biển. Không hiểu tại sao anh ta đang đi nửa chừng lại quay lại. Biển nhìn Ninh và Trường bằng một ánh mắt hình viên đạn. Hắn gầm lên: thì cấm các người động đến Hoa. Các người là ai mà có quyền chất vấn cô ấy? Các người cút đi. Trường bình tĩnh nói: chúng tôi chỉ muốn làm sáng tỏ mọi chuyện để người đã chết được an ủi. Anh có biết bao lâu nay những hồn ma trong căn nhà đó không lúc nào tôi ám ảnh người sống. Anh Biển, anh là bên nói sự thật, đó cũng là cách giải thoát cho chính anh và cô Hòa. Biển nhìn Trường bỗng lạnh cả người khi thấy thấp thoáng sau lưng của anh ta có một bóng hình mờ ảo của đàn bà. Biển thở dốc, anh ta cúi mặt, cổ họng khô khốc. Trường liền tiếp tục thuyết phục. Người nhà của cô gái nằm dưới gốc dừa có thể là đã đi tìm con của mình suốt mấy năm nay. Sau khi tận bây giờ ai cũng nghĩ xác đó là của cô Hoa. Anh Biển, như vậy thì ác lắm. Làm cho một người còn sống đã chết, còn biến một người chết mãi mãi không tìm được ra. Biển tiếp tục im lặng, ninh ra đòn cuối, cậu kể ra câu chuyện bản thân tự suy luận. Chúng tôi đã biết, anh chỉ là con nuôi của ông Phái, anh và chị Hoa vốn có tình cảm với nhau. Có phải chính anh đã giết đứa bé vì nó đã nhìn ra mối quan hệ của anh với mẹ nó? Sau đó vụ việc bị cô Phụng nhân tình của Tây Điều phát hiện, anh liền giết cô ta để bịt đầu mối. Không phải, tôi không giết thằng bé, không phải tôi. Biển đang lúc kích động cho nên rơi vào bẫy của Ninh. Tôi làm sao có thể giết con của mình được chứ? Anh nói sao? Anh nói đứa bé là con anh. Phải, thằng bé đó là con của tôi và Hoa, đó là một tai nạn. Trước ngày Hoa cưới Điều tôi đã rất đau khổ cho nên tìm rượu giải sầu. Tôi không ngờ mình lại có làm chuyện đó với Hoa. Cô ấy sau khi lấy Điều thì mới biết rằng mang thai con của tôi. Thằng bé lớn cho nên càng ngày càng giống tôi như lột và khiến cho cả Điều nghi ngờ. Hắn ngày ngày hành hạ đánh đập Hoa không thương tiếc. Sau khi chuyện làm ăn đổ bể hắn càng quá hơn. Không những ép Hoa bán nhà, hắn còn công khai mang bộ bịch về bắt Hoa hầu hạ. Không đành thấy Hoa phải chịu khổ, tôi đưa cô ấy và đứa bé tới một nơi khác tá túc. Nhưng mà Phụng tiện nhân đã xui Điều dùng thằng bé để uy hiếp Hoa. Bọn chúng bắt cóc thằng bé và nói nếu chúng tôi cho Điều một số tiền thì hắn sẽ trả lại con. Chúng tôi không thể báo công an vì trên pháp luật thằng nhỏ vẫn là con của hắn. Thật không ngờ lúc tôi gom đủ tiền mang tới cho gã thì gã liền dở mặt, nói rằng không muốn giao thằng bé cho tôi nữa. Tôi ức quá cho nên định rằng sẽ xuống tay với Điều. Nhưng mà ông trời có mắt, khi tôi và Hoa đến nhà để gặp hắn lần cuối cùng nói chuyện thì hắn đã chết rồi. Mọi người đồn rằng hắn tự tử, nhưng mà không phải như vậy. Hắn uống nhiều quá nhiều rồi ngã từ tầng 2 xuống mà chết. Đúng là quả báo. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Không ngờ lúc chúng tôi phát hiện ra xác của Điều thì cũng là lúc Phụng kia tới. Đe dọa sẽ báo cảnh sát chúng cô giết người. Máu nóng trong người của tôi nổi điên lên, lại nghĩ tới việc đứa con mất tích một phần do Tôi mất hết lý trí xông vào giết sau đó thì chôn xuống gốc cây dừa. Không phải vậy. Biển đang nói đến đây thì bỗng Hoàng ngắt lời. Anh Biển, anh không phải nhận lỗi thay cho em. Phụng là do tôi giết. Tôi cầm con dao và đâm một nhát thấu tim của Anh Biển vì muốn che chở cho tôi cho nên đưa tôi đến một nơi khác rồi tung tin là tôi và con mất tích. Định rằng là nếu mọi chuyện lắng xuống không ai phát hiện ra cái chết của Phụng thì sẽ đưa tôi quay lại. Hoa, em đừng nói nữa. Hoa liền khóc. Anh để cho em nói. Em không muốn giấu giếm. Quãng thời gian qua em mệt mỏi quá rồi. Hoa liền kể tiếp. Sau một thời gian tôi phát hiện ra mình đã bị bệnh hiểm nghèo, anh Biển đưa tôi trở lại nhà chăm sóc. Vừa chăm cho tôi, anh vừa đi tìm con trong vô vọng. Chúng tôi đều nghĩ rằng đứa bé đã chết. Tôi không ra ngoài không phải vì sợ, mà là vì không muốn đối mặt với những lời đàm tiếu của xã hội. Hơn nữa căn nhà ba tầng lại bị người dân xung quanh kỳ thị vì có ma. Ai cũng nghĩ rằng con ma đó là tôi. Vì vậy mà tôi thuận nước đẩy thuyền, để cho tất cả những người nghĩ rằng tôi đã chết. Mãi cho đến khi người ta đào xác của người đàn bà và đứa bé lên, thì tôi muốn chết theo con tôi. Nhưng vì anh Biển vừa nhìn thấy anh đau khổ như thế này, cho nên tôi kìm nén lại. Anh Biển sợ phía công an điều tra lại vụ án, cho nên mới đưa tôi đi trốn. Để mọi chuyện lắng xuống, tội lỗi được đổ lên đầu của gã Điều, thì sẽ lại bí mật đưa tôi quay về. Tâm trạng của Ninh và Trường trùng xuống khi nghe câu chuyện này, một câu chuyện thật buồn, Ninh nói. Nói như vậy là cả hai người cũng không biết đứa bé đã chết sao? Đúng vậy. Cho tới hôm trước làm việc với cảnh sát, tôi phần nào biết được Tay Điều làm gì với đứa bé. Thằng khốn đó chắc chắn vì hận chúng tôi, cho nên giận lên thằng nhỏ khi nó chết. Tôi hận vì tôi không thể tự tay giết hắn. Biển ôm mặt khóc lên rưng rức, anh ta nhìn Trường và Ninh cần khoản. Xin các anh, xin các anh đừng báo cảnh sát vào thời điểm này. Hoa đang bị bệnh hiểm nghèo, bố tôi đau ốm suốt nhiều năm. Họ bây giờ chỉ có tôi chăm sóc, tôi không thể ngồi tù vào lúc này. Tôi hứa khi mà sắp xếp ổn thỏa cho họ, tôi sẽ ra đầu thú. Hoa cũng khóc. Tất cả là do em đã giết cô Phụng, em sẽ đi đầu thú. Em cũng không sống được bao lâu nữa, hãy để em nhận ra tội lỗi của mình. Biển liền lắc đầu. Hãy để cho anh gánh mọi tội lỗi cho em. Em đang bệnh làm sao có thể chịu đựng được trốn lao tù. Trường và Ninh lầm lũi trở lại xe. Sau khi nghe câu chuyện của Biển và Hoa, cả hai nhất thời không biết phải xử lý như thế nào. Đúng là họ có tội, nhưng cũng rất đáng thương. Ninh nhìn quay sang Trường rồi nói, anh có tin Biển không? Trường thở dài, không tin thì cũng đành tin thôi. Mọi lời nói của họ anh đều có ghi âm cả rồi, nhưng mà sẽ tạm thời giữ lại. Hy vọng Biển sẽ giữ lời hứa mà ra đầu thú trước pháp luật. Từ cổ Biển chỉ là tội đồng lõa cho nên có thể không phải ngồi tù lâu. Anh sẽ liên lạc với người bạn làm luật sư của anh để giúp đỡ cho Biển. Còn Hòa, cô ấy bị bệnh như vậy chắc cũng coi là đang phải trả món nợ của mình rồi. Chiếc xe của Trường vun vút lao đi trên đường. Nhìn qua kính xe, Ninh ngỡ ngàng khi thấy bóng dáng của một người đàn bà mặc váy dài màu xanh hoa cúc, tay dắt theo một đứa trẻ mặc áo hoodie, đứng ở bên đường giơ tay vẫy cậu. Ninh rời mắt nhưng mà hình ảnh mơ hồ đó đã biến mất. Cậu dựa đầu vào một ghế thở dài. Hy vọng mọi chuyện kết thúc ở đây. Hai người hãy yên nghỉ nhé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.